Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 176, thôn phệ Tổ Long Chân Thân Oai. Tất cả kết thúc, đại kết cục, gào, theo một trận rung trời rồng ngâm âm thanh, chỉ thấy Lâm Dạ sau lưng, một con to lớn mà thon dài màu đen long ảnh trong giây lát hiện lên. Mà ở long ảnh sau khi xuất hiện, một luồng khủng bố thôn phệ chi lực nhất thời tòng long ảnh trong cơ thể bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, bất kể là trong thiên địa ánh mặt trời cùng ánh sao, vẫn là vô tận năng lượng đất trời cùng với đại địa khí, thậm chí là ẩn sâu ở sâu dưới lòng đất dung nham đều trong nháy mắt bị rút ra đi ra. Sau đó bị long ảnh thôn phệ, to lớn mà thon dài màu đen chân long thân thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt liền hóa thành độ dài vượt qua mấy trăm ngàn mét, phảng phất che kín bầu trời giống như to lớn hắc long. Đây chính là Lâm Dạ thôn phệ Tổ Long chân thân. Ở Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong, Lâm Dạ tiếp thu Đà Xá Cổ Đế truyền thừa, hấp thu đế chi bản nguyên. Vốn là lúc này, Lâm Dạ thực lực so với trong tiểu thuyết Tiêu Viêm mạnh. Theo lý mà nói, Lâm Dạ nên càng nhanh hơn thăng cấp thành đấu đế mới là. Nhưng là Lâm Dạ vẫn như cũ tiêu tốn tương đồng thời gian. Này tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu như nói Lâm Dạ cuối cùng lựa chọn cùng trong tiểu thuyết Tiêu Viêm như thế, liền phần quyết đúc ra viêm chi đế thân, như vậy Lâm Dạ khẳng định là sẽ nhanh hơn lên cấp đấu đế. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có như vậy lựa chọn. Ở Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong, Lâm Dạ luyện hóa bản nguyên đế khí, cuối cùng lựa chọn đem thôn phệ Tổ Long võ hồn đúc ra vì là tự thân độc nhất đấu đế chân thân. Dựa theo Lâm Dạ hiểu rõ, đấu đế chân thân mạnh mẽ là bởi vì có thể nạp thiên địa chi lực nhập thể. Nếu như là như vậy cuối cùng ngưng tụ ra đấu đế chân thân, có thể hấp thu đối ứng thiên địa chi lực càng cường đại, đấu đế chân thân uy lực liền nên càng mạnh. Như trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm đúc ra là viêm chi đế thân, có thể hấp thu đại địa bên trong vô tận dung nham. Mà hồn thiên đế bởi vì là đi đường tắt, cuối cùng đúc ra là huyết chi đế thân, dựa vào căn bản không phải thiên địa chi lực, mà là hấp thu hiến tế toàn bộ Trung Châu vô số người mới thành hình sông máu. Vì lẽ đó đấu đế chân thân chỉ có thể hấp thu giữa bầu trời cuồn cuộn sông máu. Tuy rằng hội tụ Trung Châu vô số người máu tươi sông máu, ẩn chứa năng lượng cũng rất mạnh, nhưng đối với so với đấu khí đại lục vô số năm qua hình thành dung nham nhưng hiển nhiên không ở một cái lượng cấp lên. Vì lẽ đó hồn thiên đế mới sẽ ở Tiêu Viêm trong tay thảm bại. Mà Lâm Dạ đúc ra thôn phệ Tổ Long chân thân, nhưng muốn so với viêm chi đế thân muốn càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì Lâm Dạ thôn phệ Tổ Long chân thân, bởi vì nắm giữ thôn phệ tất cả thần thông, hình thành đấu đế chân thân có thể thôn phệ tất cả thiên địa chi lực. Như trong thiên địa vô tận ánh mặt trời cùng ánh sao, còn có đại địa khí, cây cỏ tinh khí, sông lớn hơi nước các loại. Mà bởi vì Lâm Dạ tu luyện phần quyết, vì lẽ đó Lâm Dạ đúc ra thôn phệ Tổ Long chân thân cũng như thế có thể thôn phệ đại địa bên trong ẩn chứa vô tận dung nham. Vì lẽ đó đối lập với hồn thiên đế vẻn vẹn khoảng 3 vạn mét huyết chi đế thân, Lâm Vũ hiển hóa ra thôn phệ Tổ Long chân thân, độ cao có tới 300.000 mét, là hồn thiên đế huyết chi đế thân gấp 10 lần. Liền hồn thiên đế huyết chi đế thân, kích cỡ cũng là cùng Lâm Dạ hiển hóa ra thôn phệ Tổ Long chân thân một con vuốt rồng gần như. Hai người thực lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Làm sao có khả năng? Người đấu đế chân thân làm sao có khả năng khổng lồ như thế? Khi thấy Lâm Dạ sau lưng hiển hiện ra, phảng phất che kín bầu trời giống như thôn phệ Tổ Long chân thân, hồn thiên đế hai mắt bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng trở nên đỏ chót, không khỏi quay về Lâm Dạ gào thét lên. Không cái gì không thể. Hiện tại ngươi nên đi chết. Ở hiển hóa ra thôn phệ Tổ Long võ hồn chân thân sau, Lâm Dạ cũng không muốn nói nhảm nhiều, chỉ là lạnh lùng thốt. Sau đó, liền trong nháy mắt điều khiển sau lưng che kín bầu trời giống như thôn phệ Tổ Long chân thân đem một cái long chảo khổng lồ cao cao giơ lên. sau đó hướng về phía dưới hồn thiên đế hiển hóa ra huyết chi đế thân, trong nháy mắt vỗ xuống đi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt tối lại. Sau đó một con như là một ngọn núi lớn vuốt rồng tầng tầng đập xuống. Trực tiếp đem hồn thiên đế huyết chi đế thân đập đến nát tan. Sau đó dư thế không giảm đánh ra đến trên mặt đất. Oanh! Theo một trận nổ rung trời, mặt đất trong nháy mắt phát sinh dường như động đất giống như lớn chấn động mạnh. Vô số khe nứt to lớn, răng rác, ngoặc kép, răng rác, uyển như mạng nhện chung quanh lan tràn mà đi. Ta không cam lòng a! Ở hồn thiên đế gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, Lâm Dạ điều khiển thôn phệ tổ long chân thân trong nháy mắt phát động thôn phệ thần thông. Trực tiếp đem hồn thiên đế huyết chi đế thân toàn bộ thôn phệ. Dùng để bổ sung thôn phệ tổ long chân thân. Mà ở giết chết hồn thiên đế sau, Lâm Dạ nhất thời liền đem từ dưới nền đất nơi sâu xa rút ra đi ra. Tạo thành thôn phệ tổ long chân thân chủ thể vô tận dung nham một lần nữa phóng thích trở lại. Đối lập với hấp thu trong thiên địa vô tận ánh mặt trời cùng ánh sao, còn có đại địa khí, cây cỏ tinh khí, sông lớn hơi nước các loại năng lượng, vô tận dung nham nhưng là hấp thu không được, chỉ có thể ngắn ngủi mượn dùng. Không phải vậy sẽ đối với đấu khí đại lục tạo thành to lớn phá hoại. Có điều hiện tại, Lâm Dạ đã đem hồn thiên để hiến tế hơn một nửa cái trung châu người ngưng tụ ra sông máu thôn phệ. Từ đây, Lâm Dạ cho gọi ra thôn phệ tổ long chân thân đều không cần lại nạp thiên địa chi lực nhập thể. Trực tiếp là có thể hiển hóa ra huyết chi đế thân cấp bậc thôn phệ tổ long chân thân. Bùng nổ ra hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh. Tất cả cuối cùng kết thúc sao? Nhìn thấy Lâm Dạ đem thôn phệ tổ long chân thân thu hồi trong cơ thể. Nhìn bốn phía một mảnh tàn tạ. Không phải nhằng nhịt khắp nơi lớn nứt hạp. Chính là từng cái phảng phất vẫn thạch đập qua giống như hố lớn. Cổ Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm. Tất cả đã kết thúc. Cổ Nguyên tộc trưởng, hiện tại ngươi nên đi thanh toán hồn tộc. Nhìn Cổ Nguyên, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Đúng đấy, hồn thiên đế chết. Thế nhưng hồn tộc có thể vẫn không có triệt để diệt vong đây. Nghe được Lâm Dạ, Cổ Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Ở Lâm Dạ giết chết hồn thiên đế sau, Cổ Nguyên liền dẫn còn lại phản hồn tộc liên minh người tìm hồn tộc. Chuẩn bị tướng hồn tộc cùng hồn thiên đế đồng thời triệt để mai táng mất đi hồn thiên đế. Mà hồn thiên đế ở lên cấp đấu đế thời điểm, cũng đã giết chết hư vô thôn viêm. Hồn tộc hiện tại đã không có cái gì ra dáng cường giả. Đối mặt ở Cổ Nguyên dẫn dắt đi phản hồn tộc liên minh, hồn tộc chỉ có thể lựa chọn bó tay chịu trói. Cho tới hồn tộc sau khi như thế nào, Lâm Dạ cũng không có đi quan tâm. Theo hồn thiên đế bị diệt, Trung Châu cùng toàn bộ đấu khí đại lục nguy cơ đã qua. Làm đấu khí đại lục chúa cứu thế, cũng tương tự là hiện tại đấu khí đại lục lên duy nhất một tên đấu đế. Lâm Dạ không thể nghi ngờ chính là đấu khí đại lục lên có thể cất bước thần linh. Đối với thân phận bây giờ, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không ngốc đến không lựa chọn lợi dụng. Bởi vì có đấu la đại lục thế giới hồn sư hệ thống, Lâm Dạ còn nắm giữ thần vị. Ở thành tựu đấu đế tôn sư sau, Lâm Dạ lựa chọn đem võ hồn điện mở rộng đến toàn bộ đấu khí đại lục. Mượn toàn bộ đấu khí đại lục tín ngưỡng lực lượng đến tăng lên thần vị. Mà thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi 10 năm. 10 năm này bên trong, Lâm Dạ thông qua toàn bộ đấu khí đại lục tín ngưỡng lực lượng, đã đem tự thân tạo hóa thần vị tăng lên tới một cái khó có thể mức tưởng tượng. Nếu như nói ở đấu la đại lục cao cấp nhất thần vị chính là thần vương cấp thần vị, Lâm Dạ hiện tại tạo hóa thần vị đã vượt qua thần vương cấp, đạt đến vương sau khi hoàng cấp thần hoàng cấp. Có điều thần hoàng cảnh giới sau khi, Lâm Vũ phát hiện chỉ bằng đấu khí đại lục tín ngưỡng lực lượng, muốn đạt đến dưới một cấp bậc, tự hồ còn xa xa khó vời. Thế nhưng cũng không quan trọng lắm, bởi vì đã đem cha mẹ ban tặng ta bên người ngọc bội kích hoạt. Lâm Dạ biết bên người ngọc bội kỳ thực là có thể qua lại thời không chí bảo. Sau đó hắn còn có thể đi thế giới khác, dựa vào những thế giới khác tín ngưỡng lực lượng, hắn nhất định có thể đem thần vị tiếp tục tăng lên. Có điều hiện tại, hắn nên về rồi. ở này 10 năm bên trong, ngủ say ở trong người thời không châu khí linh Tiểu Ngọc đã thức tỉnh. Hiện tại thời không châu đã hấp thu xong đầy đủ thời không lực lượng. Có thể lần thứ hai tiến hành xuyên qua thời không? Có điều đương nhiên, Lâm Dạ hiện tại cũng không tính đi những thế giới khác, mà là dự định về Đấu La Đại Lục. Thế nhưng Lâm Dạ cũng làm cho Tiểu Ngọc ghi chép xuống đấu phá thương khung thế giới thời không tọa độ, sau đó xuyên toa thời không. Có cơ hội hắn vẫn là có thể trở về. Hơn nữa hắn cũng nhất định sẽ trở về. Bởi vì ở cái thế giới này, còn có thật nhiều thích hắn nữ hài đang đợi hắn. Hắn nợ các nàng tất cả mọi người một hồi hôn lễ. Chung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.